Đỉnh luyện thần ma, chương 818, đi vào động phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, tránh ra, một đám ám huyết thánh cung đạo thể ma tôn sâu bỏ. Các ngươi đứng tại đại môn làm gì? Lập tức tránh ra cho ma đại gia ta rời đi. Nhữ Vân Kỳ đang là còn nghĩ đến Nguyên Khải Lạc Y nhan sắc cùng thực lực đâu. Chỉ là đúng lúc này một đám 300 người từ phía xa chạy đến. Cầm đầu là một tên thánh thể ma tôn hậu kỳ tiêu thành cường giả, nhìn thần sắc của bọn chúng là hớt hơ hớt hải, y phục cũng là cháy khét nhiều nơi, như là một đám dân chạy nạn không khác. Đám người có lẽ gặp phải những đám hỏa diễm thú rất cường đại, không có địch lại cho nên vội vàng chạy đến nơi này, rõ ràng là bọn chúng muốn rời khỏi nơi đây, nhìn thấy đám người ám huyết thánh cùng một đám đạo thể ma tôn đứng ra chặn đường đi, tên cầm đầu kia đương nhiên là không có thoải mái rồi. Ám huyết thánh thủ, diệt, nhìn thấy đám người này chạy đến, còn là ra tay tuyệt sát chiêu, muốn dồn đám người ám huyết thánh cùng bọn họ vào cửa tử. Nhữ Vân Kỳ là không có nói nhãm với đám người này, lập tức xuất thủ. Nhữ Vân Kỳ ra tay thành thục, không có vì tên kia là thánh thể ma tôn mà nao núng, dường như hắn làm việc này cũng không có phải một hai lần. Ầm ầm, dầm, phốc, thánh thể ma tôn chí cường giả. Khôi nghịch ma bị một chiêu kia đánh bay lui đằng sau, thẳng đường đi còn để lại một đạo huyết tiễn, cả người không có sức lực đứng lên, ánh mắt hắn nhìn về Nhữ Vân Kỳ tràn đầy khủng hoảng nói. Một chiêu hóa cốt ma thủ vừa rồi của hắn là thất giai thần thông của ma cốt thánh cung, cộng với lại hắn là thánh thể ma tôn hậu kỳ tiểu thành, có thể đánh ra được 9.000 vạn ức long lực lượng, hắn định bụng một chiêu này của hắn là đem toàn thể đám đạo thể ma tôn sâu kiến này của ám huyết thánh cung cấp diệt sát sạch sẽ, không có nghĩ đến, lại bị tên bình thường đạo thể ma tôn kia cấp đánh bại, bây giờ như hắn còn không có nhìn ra tên kia là thánh thể ma tôn ngụy trang thành đạo thể ma tôn, mấy chục vạn năm lăn lộn tại tu luyện giới của hắn xem như đã uổng phí rồi. Ầm ầm, không, đám đê tiện các ngươi, phốc, chỉ là chưa đợi hắn hoàn hồn lại. Những cái tên đạo thể ma tôn đứng sau tên vừa mới đánh hắn trọng thương liền là ra tay xuất thủ. Mục tiêu mà những tên kia nhắn đến là tất cả đạo thể ma tôn bên ma cốt thánh cung hắn. Lực lượng tên nào tên nấy phát ra liền là làm cho hắn rợn cả người. Chỉ trong nháy mắt, 300 tên đồng bọn vùa hắn đã đi về chầu minh giới. Hắn thật sự không thể nào tiếp nhận sự thật này. Liền là tiếp tục phun ra một ngụm máu tươi. Kỳ huynh, chúng ta đã kiểm tra qua. Đám người này ngoài một ít lục giai linh tài ra, bên trong nhẫn chữ vật của bọn chúng là không có bất kỳ món đồ gì có giá trị. Ra tay diệt sát đám người của ma cốt thánh cung sau, vẫn như thường lệ, đem tất cả nhẫn chữ vật của bọn chúng kiểm tra qua một lần. Kết quả vẫn làm cho bọn họ thất vọng như thường, ngoài một ít vật phẩm linh tinh, một món đồ đáng giá cũng không có, đúng là một đám quỷ nghèo mà. Thánh thể ma tôn cường giả, tất cả đều là thánh thể ma tôn cường giả. Ám huyết thánh cùng các ngươi che giấu cũng thật sự rất là thâm a. Khôi nghịch ma mỉm cười chua chát nói. Đám người ám huyết thánh cùng không có xuất thủ thì thôi. Một khi bọn chúng ra tay, khí tức trên người bọn họ là để lộ không hề bỏ sót. Hắn là có thể nhìn được ra đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài Bạch Hỏa Thánh Vương động phủ trước kia, khi mà vị ngụy thánh nhân Uyên Linh đem 200 tên đạo thể ma tôn này ra. Không chỉ là ma cốt thánh cung của hắn khinh thường, mà tất cả những cái tòa thánh cung đệ tử khác cũng là khinh thường, cũng là đem ám huyết thánh cung gạt ra lần này tranh đoạt. Không nghĩ đến đám người ám huyết thánh cung này là sói đi đội lốt cừu non, trong số thất tinh thánh cung vào Bạch Hỏa Thánh Vương động phủ này thí luyện, bọn chúng là những người ẩn giấu thâm sâu nhất. 200 tên thánh thể ma tôn cường giả, nơi đây là không có bất kỳ một cái thế lực nào có thể chống lại được bọn chúng. Lần này tranh đoạt thánh thai quả tụ hành trình, ám huyết thánh cung không có bất ngờ nào xảy ra sẽ là người chiến thắng cuối cùng rồi. Chỉ là đáng tiếc, phát hiện ra được vấn đề này, vẫn là chậm đi một bước. Ầm ầm, vẫn là không có, đây là nhóm người thứ 5 rồi thì phải. Một kích đem khôi nghịch ma diệt sát, đem nhẫn chữ vật của tên kia thu lại, Nhữ Vân Kỳ sau khi dùng thần thức quét qua cũng là thất vọng nói. Chỉ trong vòng một canh giờ. Bọn họ đã đem 5 nhóm thánh cung đệ tử cấp diệt sát, số lượng không dưới 1.000 tên, nhưng mà vẫn như thường lệ, là không thấy phát hiện thánh thai quả tụ đâu cả, lần này cũng là như vậy. Kỳ huynh, lần này hỏa diễm thú ngươi nhất định phải giao cho ta luyện tập chân tay. Không được cùng ta tranh đoạt nữa. xử lý đám người ma cốt thánh cung xong xuôi, Khắc Lai Ti đi đến bên cạnh Nhữ Vân Kỳ, vỗ vai của hắn nói. Thông thường mà nói, sau khi diệt vong một đám thánh cung đệ tử sau, không bao lâu sẽ có một đám hỏa diễm thú xuất hiện đến, năm lần trước có hết 4 lần là có hỏa diễm thú rồi, lần này nhìn đám người ma cốt thánh cung tàn tạ như thế, rõ ràng là vừa mới trải qua đại chiến với lại đám kia hỏa diễm thú không địch lại cho nên chạy đến đây, như hắn đoán không sai mà nói, không bao lâu nữa hỏa diễm thú kia sẽ đến, những lần trước đều là Nhữ Vân Kỳ giành hết, lần này hắn phải đứng ra tranh đoạt mới được. Đúng lúc này, xoẹt, ân, tỷ huynh, như ngươi muốn dùng đám kia hỏa diễm thú luyện tập, như vậy trước tiên đem cái tên nhân tộc kia diệt sát trước đi. Nhữ Vân Kỳ đang muốn đồng ý, chỉ là đúng lúc đại môn của Bạch Hỏa Thánh Vương động phủ lóe lên, ngay sau đó xuất hiện một tên nhân tộc hắc y thanh niên, Nhữ Vân Kỳ là người tinh mắt nhìn thấy đầu tiên, liền là chỉ tay về tên nhân tộc thanh niên kia đối với Khắc Lai Ti nói. Ân, là nhân tộc không có sai. Hắn là có chút không hiểu vì sao những vị ngụy thánh trưởng lão ngoài kia lại thả cho một tên nhân tộc hèn mọn đi vào trong này, nhưng những cái này bây giờ là không còn quan trọng nữa. Trước khi vào nơi đây, Nhân Uyên Linh đã từng căn dặn bọn họ, không cho phép bất kỳ một tên tôn giả nào còn sống rời đi nơi đây, trong đó đương nhiên cũng là bao gồm nhân tộc rồi. Hắc hắc, Kỳ huynh, người an tâm, chỉ là một tên nhân tộc tôn giả mà thôi, không qua một chiêu, ta sẽ đưa hắn về minh giới. Khắc Lai Ti cười một cách quái dị, hết nhìn tên nhân tộc thanh niên kia đến nhìn Nhữ Vân Kỳ, cất giọng âm trầm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân tộc, chỉ là một đám hèn mọn mà thôi, mà tộc ai nhìn thấy cũng có thể trà đạp dưới chân, dù là không có nhìn ra được cái tu vi của tên thanh niên kia, thế nhưng hắn có thể khẳng định tên kia là không thể nào vượt qua tôn giả cấp cường giả, vì nơi này Bạch Hỏa Thánh Vương Động Phù có cấm chế lợi hại. Ngụy Thánh trở lên cường giả không thể đi vào nơi này, ai vào ai chết. Mà đã không phải là Ngụy Thánh cường giả, với thánh thể hậu kỳ đại thành tu vi như hắn, có bao nhiêu hắn sẽ sát bấy nhiêu. Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy. Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời. Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc. Cách chương.